Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1065, chương 1066, mất khống chế cục diện. 11 càng, bị vây ở thôn thiên trùng quần trong những tên kia, hầu như đều nhanh muốn qua đời a. Từng cái trong lòng là ổ lấy căm giận ngút trời đây. Người nào đặc biệt mạnh hơn các ngươi lão bà đánh các ngươi con trai? Người nào nói cho các ngươi biết, chúng ta bất quá chỉ là tới nơi này tìm một chút bảo bối a. Làm sao liên lụy đến gia đình của các ngươi ta đi? Ngươi bà ngoại, vừa mới cái kia kêu gào vô cùng tàn nhẫn, nhân gia đều xông lại, ngươi làm thế nào đứng bất động ở nơi đó a? Giờ khắc này coi như là yêu tộc đều đặc biệt không đoàn kết, còn đoàn kết cái rắm. Hai tử cùng lão bà đều phải bị đám này vương bát con bê cho bắt cóc, còn đoàn kết cái cọng lông a, giết a. Một đám người giống giận trực tiếp vọt tới thôn thiên trùng ngoại vi, từng cái phẫn nộ thao thiên liều mạng xuất thủ. Thôn thiên trùng quần đều ngu, đám người kia là hít thuốc lắc vẫn là ăn kích thích tố rồi hả? Không có cừu hận lớn như vậy a, có cần phải chỉnh cùng đoạt vợ giết chết mối hận tựa như ấy ư? Có cần không? Ung ung, đáng sợ lực lượng trực tiếp ở phía trước hoàn toàn bạo nổ phát. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn cái kia phiêu giật công kích, được kêu là một cái thoải mái a. Ở càn khôn hoàn bên trong thanh long đều ngu, xuyên thấu qua càn khôn hoàn thấy như vậy một màn phát sinh, nó đều là không khỏi tự chủ ngần, miệng của người này ra thật là đặc biệt tổn hại a. Ngạnh sinh sinh bà, đem một đám loại đần độn cho lừa dối hạ thủ, hơn nữa mỗi một người đều như bất cộng đái thiên giống nhau a. Giết, giết đám này vương bát đàn. Lại dám đánh ta lão bà chú ý, ta nói như thế nào ở trong bộ lạc nàng hàng ngày cùng ngươi trò chuyện thiên ngày, đây, ta đi ngươi đại gia, ngươi là tên khốn kiếp, ai đánh ngươi lão bà chú ý, liền lão bà cái kia vóc người, ta đặc biệt không thưởng thức nổi a. Hỗn đàn, ý của ngươi là nói ta lão bà xấu xí, lão tử nhãn quang không được. Lão tử ta liều mạng với ngươi, xem ta trưởng pháp. Hỗn đàn a, đây là cái kia đáng đâm ngàn đao trộm lão tử đào nhi. Ta và ngươi không để yên a, giết a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh núi đều rối loạn, hoàn toàn rối loạn, mà giữa không trung mẫu trùng gầm lên giận dữ phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị viên tổ cùng tinh không tiên đế cho trực tiếp giết tự bảo. Ung ung, đáng sợ lực lượng trực tiếp liên lụy toàn bộ thiên địa. Đứng mũi chịu sào nhất định là viên tổ cùng tinh không tiên đế. Hai đại cường giả thân thể trực tiếp hung hăng đập vào trên đất. Vốn là bị thương hai người bây giờ càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng là khi hắn nhóm bò dậy một khắc kia, bọn họ cảm thấy thương thế của bọn hắn nhằm nhò gì. Cái này thế giới quá điên cuồng a. Đơn giản là quá hoang đường. Trước mắt một màn này đến cùng là thế nào? Nửa khoảng không bên trong thôn thiên trùng đều lăng ở tại nửa khoảng không. Chỉ thấy một đám cường giả điên cuồng vây công hơn 500 cái bị người hại. Liền cùng đánh kích thích tố tựa như chửi lên a, lão tử hôm nay không giết người ta thì không phải là người đàn ông. Lại dám đánh ta lão bà cùng nhi tử chủ ý. Ngươi là tên khốn kiếp, bổn tọa không có đánh, ta chính là đánh thì thế nào, ngươi đặc biệt có loại giết ta a? Ngươi một cái vương bát con bê, xem ra ra giết ngươi, xem chiêu, hầu tử thâu đào, ngươi trộm cái rắm a trộm, tôn tử xem chiêu, hắc hùng trà sát cây, ta trà sát ngươi đại gia, ngươi người không có lương tâm hỗn đản. Trước đây nếu không phải là ta, ngươi có thể ở chúng ta yêu tộc lập đủ. Bây giờ ngươi dĩ nhiên mượn chị dâu ngươi. Ngươi là người nha, đại ca, ta không phải người, ta là yêu a, Ý của ngươi chính là nói ngươi chính là lo lắng ngươi chị dâu. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cục nói thật à, ta đập chết ngươi, xem, đây chính là trò khôi hài. Tinh không tiên đế cùng viên tổ đều ngu, nhóm người này đám danh con điên rồi. Nhìn nữa bên kia, Diệp Lăng một chân nhảy qua ở một tảng đá xanh phía trên. Cánh tay đưa về phía thiên không, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc. Các huynh đệ, vì tôn nghiêm của chúng ta, vì chúng ta lão bà, vì con của chúng ta, vì chúng ta sự nghiệp, giết a, giết hắn hôn thiên ám địa. Làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ khi dễ. Giết a, con bà nó, tinh không tiên đế cùng viên tổ lại là cả kinh. Cái này tôn tử là ai? Chẳng lẽ là tâm linh chữa thương sư? Hỗn đản hỗn đản, tất cả dừng tay cho ta. Mau dừng tay, các ngươi làm gì chứ? Tự giết lẫn nhau đây. Tinh không tiên đế cùng viên tổ đều là chửi ầm lên. Được kêu là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à. Bọn họ liều sống liều chết làm thịt cái kia mẫu trùng. Bây giờ đều là bản thân bị trọng thương. Nhưng là các người đám này vương bát con bê dĩ nhiên tại nơi đây tự giết lẫn nhau. Ngoạn nhi chúng ta đây. Có ý tứ sao các ngươi? Mau mau ngừng tay. Lão tổ tức giận. Nhanh áo. Ta nhanh ngươi đại gia. Xem ta bạo tẩu liên hoàn quyền. Ngoạc kép, tiến vào trạng thái bùng nổ xuống mọi người nơi nào còn nghe khuyên a. Mỗi một người đều cùng tựa như điên vậy. Viên tổ cùng tinh không tiên đế sắc mặt tái xanh. Đám này vương bát đản a, chẳng lẽ thật điên rồi. Không thấy giữa không trung còn có như vậy một đám thôn thiên trùng đây. Cái kia cũng là muốn mạng đồ đạc a. Trước diệt thôn thiên trùng. Viên tổ hướng phía tinh không tiên đế nói, tinh không tiên đế là không sao cả a, nhưng là viên tổ cấp bách a, nhóm người này điên cuồng quần ẩu ra hỏa chung, nhưng là còn có hắn không ít các con a, chết một cái tính một cái, đều là tổn thất thật lớn a. Hai đại cường giả trong nháy mắt xuất thủ, đáng sợ côn ảnh cùng thương quang trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Hàn quang run sợ liệt, hai đại tiên đế xuất thủ, trực tiếp liền diệt không đủ 5,000 con thôn thiên trùng. Mà chính trong kịch chiến mọi người cũng đều là ngừng tay. Đều lấy vì hai đại tiên đế bại lộ đây, cái nào còn dám tiếp tục lại như vậy đánh tiếp. Hỗn đàn, các ngươi đám này đồ đạc, đều điên rồi sao, không muốn đầu óc à. Viên tổ xem cùng với chính mình các con giống giận mắng. Trong mắt màu đỏ tươi a, tinh không tiên đế tạm thời làm nhân tộc đầu lĩnh, cũng là sắc mặt khó coi. Đám người kia làm sao như thế không dài khuôn mặt a. Lão tổ, không oán chúng ta được a, là những thứ này nhân tộc thừa dịp chúng ta cùng thôn thiên trùng đại chiến thời điểm dĩ nhiên đi. Đoạt bảo bối. Chúng ta là giận a. Đúng vậy, bọn họ còn mạnh hơn chúng ta lão bà. Đánh con của chúng ta, chiếm nhà của chúng ta nghiệp a. Từng cái yêu tộc đều là ủy khuất cáo trạng. Viên tổ tức thì sững sờ, con người trừng tròn xoe. Mà một bên tinh không tiên đế cũng là mặt đen lại đang ở tức giận mắng bọn người kia. Bọn người kia cũng đều liên tiếp cáo trạng. Tiên đế... là yêu tộc bọn khốn kiếp kia trước đã hạ thủ a. Không phải nói chúng ta mạnh mẽ bọn họ lão bà đánh hài tử của bọn họ. Đúng vậy a, ngài nói hữu lý không? Chúng ta làm sao cũng xem không trên. Lên, bọn họ lão bà a, cả người không phải lông chính là vảy. Chúng ta thưởng thức trình độ thật kém như vậy sao? Tinh không tiên đế nghĩ cũng phải. Bọn người kia đẳng cấp sẽ không có thấp như vậy a. Nói đi cũng vậy, bọn họ lão bà chúng ta làm sao sẽ nhìn lên. Tinh không tiên đế cũng là đang thì thào nói. Đột nhiên viên tổ sững sờ, lập tức trong tròng mắt lệ khí tràn ngập. Ngươi cái vương bát đản, ngươi nói ai đó? Viên tổ nổi giận. Tinh không tiên đế nhìn một cái, nhiều người như vậy đây, làm sao cũng không có thể mất mặt a. Ta nói người nào ngươi quản sao? Được, hai đại tiên đế trực tiếp đối mặt. Trong lúc nhất thời hai đại thế lực trực tiếp kiếm bạt nỗ trương. Ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi trách tích, ta đập chết ngươi cái vương bát đản. Tôn tử, đến, ta liền đứng ở chỗ này. Hai ta người nào không chiến người đó chính là tôn tử. Lão tổ, ta không chịu nổi, ta tháo dỡ bọn họ đầu khớp xương đi. Đối diện Diệp Lăng đều ngu. Cục diện này, làm sao đột nhiên phát triển thành không thể khống chế tình huống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.